Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1613 Đại Lục Chấn Động Thượng. Hai vị chiến lực cấp bậc cứu cực cảnh giao thủ, cái này so với huyết tế hiếm thấy hơn nhiều lắm. Nhanh lên bẩm quốc chủ. Nhanh lên bẩm thần đế bệ hạ. Toàn bộ giới tâm đại lục đều lâm vào kinh động, giống diệt thế thần đế, giới thú vương, Nguyệt Hoa quốc chủ một đám tồn tại vô địch đều bởi vậy mà tự mình xuyên thấu qua quan thiên kính xem cuộc chiến. Thú vị, giới thú vương ngồi ở trên bảo tòa, trước mặt lại là bày ra đủ loại mỹ thực, hắn mồm to ăn, nhìn chăm chăm cảnh tượng giao thủ hiện ra trên quan thiên kính. Cao thủ thần bí hư không đạo này, chẳng lẽ sẽ không sợ chém giết lên, bại lộ ra nhiều chiêu số, từ đó bị phỏng đoán ra thân phận chân thật. Cho dù là cường giả sáu đại cổ quốc, lấy tính tình loại ma đầu chiên bát đạo chủ này, sợ cũng sẽ tới trong nước tùy ý tàn sát trả thù một phen. Thực chém giết lên, không sợ bại lộ. Khắp nơi ngạc nhiên, giống trước đó tàn sát nhóm ma đầu nhược tiểu này, một cái chiêu số quần công phạm vi siêu lớn, chỉ một chiêu mà thôi, hơi cẩn thận chút cũng sẽ không tiết lộ thân phận. Nhưng cùng cường giả cứu cực cảnh đồng cấp bậc đánh nhau lên, sẽ bại lộ chiêu số nhiều hơn. Phi Tuyết Đế quân này cùng Chiên Bát đảo chủ có cựu oán, Hạ Hoàng cũng có chút nghi hoặc, nhìn hắn chém giết như vậy đi xuống, khẳng định bại lộ các chiêu số. Nhưng mà tương lai, hắn Phi Tuyết Đế quân cũng không thể vẫn không ra tay chứ, hắn cũng sẽ tiến vào giới tâm thần quân thám hiểm, cũng sẽ đi Đoạn Nha Sơn Mạch, chung quy là phải ra tay. Một khi ra tay, thật dễ dàng bị phát hiện thân phận. Hạ Hoàng cũng nghi hoặc khó hiểu. Trong thiên hạ, tuyệt thế đại ma đầu có tư cách xưng bá một phương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một tên đều có thủ đoạn để cho tồn tại vô địch cũng giết không chết. Cho nên, nhóm tồn tại vô địch tuy cường đại, nhưng đối với những đại ma đầu này cũng thực đau đầu. Giết lại giết không chết, thực xé rách mặt, thế lực dưới trướng đại ma đầu cho dù tổn thất hầu như không còn, chỉ sợ đại ma đầu cũng sẽ không quan tâm. Mà, vậy đều càng ích kỷ. Phi Tuyết lão đệ đây là tính làm cái gì? Cho dù cứu vô số con kiến này, cũng không cần cùng Chiên Bát đảo chủ đánh nhau chứ. Như vậy, thời gian lâu, chung quy sẽ bại lộ thân phận. Tề Thiên Đại tôn giả cũng nhìn quan thiên kính, cũng nhíu mày. Này Hạ Phong cổ quốc bên này, biết được Đông Bá Tuyết Ưng chính là người thần bí nọ, chính là ba vị tồn tại vô địch cùng Tề Thiên Đại tôn giả. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng nhắc nhở qua, hơn nữa trước đó giao dịch, ba vị tồn tại vô địch cùng Tề Thiên Đại tôn giả tự nhiên là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng giới tâm đại lục cao thủ hư không đạo chiến lực đạt tới như người thần bí này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi tương lai Đông Bá Tuyết Ưng lấy thân phận chân thật ứng đối một ít chiến đấu, bại lộ ra, thật dễ dàng phỏng đoán, có điểm ngu xuẩn, hay là nói, hắn không thèm để ý gia tộc tồn vong. Cũng rằng, hắn là đầu thai chuyển thế, đối với Ứng Sơn thị nhắm chừng cảm tình cũng không bao sâu. Tề Thiên Đại tôn quan sát, khắp nơi đều tự xuyên thấu qua quan thiên kính, quan sát động tĩnh chiến đấu. Chỉ kỳ quái là, người thần bí không tránh lui chủ động nghênh chiến, cũng bị vây hạ phong. Ở trên một mảng hoang dã cách phó quân thành ngoài ước vạn dặm, hai bóng người giao thủ cực nhanh, bạo. Chiên Bát đảo chủ cực độ mập mạp hai tay duỗi ra, một tay hình thành màn trời, che đậy bầu trời, một tay lại là từ chỗ sâu trong đại địa hiện lên, giống như một tòa đại lục, một lên, một xuống. Trung gian hai bàn tay thật lớn, cũng hình thành hắc động lốc xoáy sụp đổ. Lực lượng khủng bố vô tận tác dụng ở trên người, vạn pháp bất triêm. Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân tầng tầng lớp lớp không gian, kiệt lực ngăn cản lực lượng hủy diệt xé rách này, phành phành phành, tầng tầng lớp lớp không gian nứt vỡ ra lồng giam, đem lực lượng này chuyển dời đến tầng không gian rất cao. Một chiêu này còn có chỗ thiếu hụt, như thế nào mới có thể chân chính viên mãn? Đông Bá Tuyết Ưng một bên giao chiến thi triển phi tuyết chiến pháp lớn hơn, nghiệm chứng chỗ thiếu hụt các chiêu số, một bên tự hỏi, nên hoàn thiện như thế nào? Quá khứ đều là vùi đầu tìm hiểu, mà ở trong sinh tử đánh nhau, đặc biệt mình căn bản không hiểu tuyệt chiêu cường giả cứu cực cảnh đường khác, một ít khuyết điểm chiêu số của mình liền càng rõ ràng, để cho bản thân cũng rõ ràng phương hướng cải tiến. Cái này, đối với tu hành, là có trợ giúp thực lớn. Bồng, hắc động lốc xoáy lực lượng còn sót lại tác dụng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chợt lóe, cả người giống như một họa quyển rất mỏng. Lặng yên không một tiếng động liền tránh lui đến xa xa. Ngươi chỉ biết trốn, ngươi chỉ có chút thực lực như vậy. Chiên Bát đảo chủ khắp nơi chiếm cứ thượng phong, đè nặng Đông Bá Tuyết Ưng đánh. Đông Bá Tuyết Ưng lại là rõ ràng bị vây hạ phong, bất quá,

cũng là vị trí Chiên Bác Đảo Chủ vị trí. Chiên Bác Đảo Chủ muốn chạy trốn, nhưng toàn bộ bọc khí đều di động theo, hắn vĩnh viễn ở trung ương vô số bọc khí. Một chiêu này đúng là một trong ba đại sát chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng Vô Hạn Phao Ảnh Tang Tiêu Tán. Lúc trước giết Trần Phạm Quốc chủ chính là dùng một chiêu này, chỉ là lúc trước không mượn dùng hư không hỏa liên hoa. Lần này hư không hỏa liên hoa tuy không hiện ra ngoài, cũng là Đông Bá Tuyết Ưng tùy thân mang theo, lực lượng của hắn đã sớm thôi phát hư không hỏa liên hoa. Như thế, một chiêu này phạm vi mới có thể rộng như vậy, uy thế cũng mới đáng sợ như vậy. Đáng chết, Chiên Bác Đảo Chủ một đôi mắt nhỏ lạnh như băng nhìn chung quanh. Thân là cứu cực cảnh kiêu ngạo, làm hắn khinh thường trốn. Hắn nếu muốn chạy trốn, đó là tồn tại vô địch, đều ngăn không được. Lực lượng một đạo đạt tới cứu cực cảnh, toàn bộ nguyên thế giới mỗi một tấc thiên địa ở trước mặt hắn cũng giống như đồ chơi. Bất quá lúc này đây hắn không có cứng rắn ngăn lại, mà là thi triển chiêu số giảm bớt lực, luận giảm bớt lực, lại có ai so với cường giả cứu cực cảnh lực lượng một đạo lợi hại hơn. Chiên Bác Đảo Chủ song chưởng ở trước ngực hợp lại, chung quanh hắn trong phạm vi 10 trượng liền trở nên mênh mông một mảng, ngoài 10 trượng mắt thường mới có thể nhìn thấy lực lượng xám xịt không ngừng xoay tròn vần quanh. Oanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Vô hạn phao ảnh tan tiêu tán, bọt nước vần quanh Chiên Bác Đảo Chủ cuối cùng phá diệt. Khi phá diệt, có dao động vô hình trực tiếp thẩm thấu hướng Chiên Bác Đảo Chủ, nhận được trùng trùng trở ngại, Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt đều khẽ biến. Mình thi triển một chiêu này uy lực tựa như không ngừng bị dời đi đến lại đối kháng chiêu số của mình. Bất quá may mắn chính đại phân thân mượn dùng hư không hỏa liên hoa thi triển chiêu số, thao túng hồn nguyên lực cũng đủ nhiều, cũng đủ hung mãnh, tuy bị dời đi hao tổn phần lớn, nhưng vẫn có một chút đánh sâu vào trên người Chiên Bác Đảo Chủ. Chiên Bác Đảo Chủ sắc mặt khẽ biến, hắn cảm giác được đánh sâu vào này trực tiếp thẩm thấu chỗ sâu trong nhục thân. Phốc, làn da bên ngoài thân đều có tơ máu thẩm thấu. Trong miệng cũng là máu tươi phun ra. Chiên Bác Đảo Chủ nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Phòng ngự thuật thật là lợi hại. Ở trên giảm bớt lực, so với vạn pháp bất triêm của ta, cao minh hơn, Đông Bá Tuyết Ưng kính nể vạn phần. Dưới quy tắc tối cao, tất cả công kích thi triển đều là lấy lực khác nhau đến thể hiện. Chiên Bác Đảo Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trầm thấp nói, ta toàn lực phòng ngự. Bình thường là không gây thương tổn tới ta, chỉ không nghĩ tới ngươi lợi dụng hồn nguyên lực nhiều như thế. Hung mạnh như thế. Ta vô tình cùng ngươi là địch, chỉ hy vọng thủ hạ của ngươi bớt chút giết chóc mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Hắn cũng không muốn thực để cho Chiên Bác Đảo Chủ điên cuồng. Một khi điên cuồng, Chiên Bác Đảo Chủ nếu không để ý thủ hạ chết sống, chỉ cần một người là có thể tạo thành một trận giết chóc lớn. Hai là, giới tâm đại lục vị nguyên thần bí kia, tuy thích nhìn thấy cá lớn nuốt cá bé, nhìn thấy tranh đấu, nhưng mà giết chóc lớn vượt qua giới hạn. Cũng sẽ chọc giận nguyên, hậu quả cũng thực thảm thiết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1615 đại lục chấn động hạ 2. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao, một hồi huyết tế, nhóm đại ma đầu đều phái thủ hạ đi làm, mình cũng không chủ động động thủ. Nguyên, đứng ở tầng rất cao quan sát giới tâm đại lục, dám khiêu khích nguyên, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng cùng nguyên khác nhau. Nguyên, khả năng cảm thấy một ít giết chóc, là đào thải bình thường. Chỉ cần không ảnh hưởng chỉnh thể trật tự toàn bộ giới tâm đại lục, hắn là không muốn nhúng tay nhóm người tu hành tranh đấu. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy, đối với mỗi một cá thể nhỏ yếu mà nói chỉnh thể trật tự giới tâm đại lục là không ý nghĩa. Cá thể nhỏ yếu chết, giới tâm đại lục chỉnh thể phát triển có tốt, cũng vô dụng, số ít cá thể chết, đó là nguy hiểm bình thường trên đường tu hành. Nhưng một đám siêu cấp ma đầu bốn phía tàn sát, đó không phải ma luyện, đây là Đông Bá Tuyết Ưng cùng nguyên ý tưởng khác nhau. Nguyên, cao cao tại thượng, xem vô số người tu hành là sinh mệnh thấp hơn, hắn chỉ cần trong đó có thể sinh sản quyết ra tồn tại nhảy ra lồng giam. Hắn đã thấy không tệ, đến một tầng thứ của hắn, vô số sinh mệnh trong nguyên thế giới cùng hắn so sánh, thật là hai tầng cấp quá khác nhau. Nguyên tồn tại bậc này, hoàn hảo. Giống một ít hồn nguyên sinh mệnh càng thêm lãnh khốc tà ác, cảm thấy chính là vô số sinh mệnh trong 10 tòa trăm tòa nguyên thế giới bị diệt sạch. Chỉ cần có một siêu cấp cường giả nhảy ra lồng giam, đó đều là giá trị. Đông Bá Tuyết Ưng nay thực lực rất yếu, hắn ảnh hưởng không được đám người nguyên, chỉ có thể làm theo ý hắn. Chỉ hy vọng giết chóc ít chút, Chiên Bác Đảo Chủ nhìn nam tử áo trắng trước mắt, ngươi để ý con kiến này như vậy. Con kiến chết có ước vạn, thì như thế nào? Bọn họ cũng có cha mẹ, cũng có thê tử nữ nhân, cũng có tu hành phấn đấu. Có thể nào thật sự xem như là con kiến tàn sát ước vạn? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Nếu thủ hạ ta tiếp tục giết thì sao? Chiên Bác Đạo Chủ nói, ta đây cũng chỉ có thể tiếp tục giết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chăm chăm Chiên Bác Đạo Chủ, giết sạch mỗi một thủ hạ dám ra tay của ngươi. Trừ khi Chiên Bác Đạo Chủ ngươi tự mình ra tay, ta là ngăn không được, nhưng ngươi một hồi giết chóc, chờ nguyên buông xuống, ai đều cứu không được ngươi. Chiên Bác Đạo Chủ trên mặt thịt béo run rẩy. Nguyên, nhóm tồn tại cứu cực cảnh, tồn tại vô địch, một đám nhìn như không chỗ nào sợ hãi, lại sợ hãi Nguyên. Càng là đến tầng thứ này của bọn họ, càng là tích mệnh. Bọn họ đều khát vọng bước ra một bước quan trọng nhất của sinh mệnh, nhảy ra này lồng chim. Thế lực khác thì sao? Hắc Ma Đại Trạch, Phù Tây Quốc, Ma Vân Sơn, Thánh Hỏa Thành đâu? Chiên Bác Đạo Chủ tiếp tục nói, ngươi cũng giết. Giết, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, dám tàn sát lớn, đều giết. Giờ khắc này, toàn bộ giới tâm đại lục quan sát một trận chiến này thế lực nhiều lắm. Tuy quan thiên kính vật này nhìn gần đến tình hình chiến đấu, nghe không được thanh âm nói chuyện, nhưng quan chiến người nào không phải siêu cấp cường giả. Căn cứ Đông Bá Tuyết Ưng, Chiên Bác Đạo Chủ môi biến hóa, căn cứ bọn họ quan sát thấy khí lưu biến hóa, đều có thể xác định nội dung mà Đông Bá Tuyết Ưng đối thoại. Đông Bá Tuyết Ưng lời nói mới rồi, hiển nhiên là hướng toàn bộ thế lực ma đầu toàn bộ giới tâm đại lục phát ra thông cáo, dám tùy ý tàn sát, đều giết. Cường giả cùng nhóm ma đầu đối kháng trên lịch sử cũng có, nhưng dám cùng toàn bộ thế lực ma đầu giới tâm đại lục là địch, lại có thể sống sót lâu dài, thật đúng là không có. Dù sao thực lực càng mạnh địa vị càng cao, sẽ có càng ngày càng nhiều vướng bận. Một đám tồn tại vô địch cao nhất giới tâm đại lục nọ, nhóm cứu cực cảnh, nhóm tôn chủ ở trước mặt tồn tại vô địch có thể bảo mệnh số lượng rất ít. Trong bọn họ, có cao ngạo, bình tĩnh xem vô số sinh linh sinh tử. Trong tồn tại vô địch, cho dù là vô hạn thành chủ đối với nhỏ yếu quan tâm nhất, để ý nhất, cũng chỉ là trật tự. Chỉ cần trật tự không chịu ảnh hưởng, hắn cũng chỉ lạnh như băng quan sát tất cả. Tu hành đến bước này, vẫn đem sinh linh bình thường nhất xem như đồng loại chân thành đối đãi, nguyện ý che chở bọn họ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong có thể đếm được trên đầu ngón tay này, lại đều có gia tộc thế lực vướng bận. Làm cho, cường giả cao nhất này không dám ngay mặt cứng rắn kháng toàn bộ thế lực ma đầu. Hôm nay, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ra, hắn cũng không phải là không úy kỵ. Bởi vì trong tồn tại vô địch, cũng có chút ma tính rất nặng, hắn cũng sợ bại lộ thân phận. Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng cũng định tốt kế hoạch, phân thân phối hợp âm thầm mang theo hư không hỏa liên hoa, chính là mình ngụy trang thân phận thực lực như vậy, đủ để kinh sợ các thế lực ma đầu giới tâm đại lục. Về phần khi lấy thân phận chân chính phi tuyết đế quân hành động trong tương lai, có thể sử dụng hồn nguyên binh khí tương lai luyện chế thành công. Mượn dùng hồn nguyên binh khí, có thể thi triển hồn nguyên thất kích lớn hơn chiêu số rất cao thâm, cùng ngụy trang thân phận thi triển chiêu số hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng chỉ là tạm thời. Trên giới tâm đại lục, một đường linh hồn đạt tới cứu cực cảnh đều không có. Nếu đường hư giới ảo cảnh của ta đều đạt tới cứu cực cảnh, có lẽ còn có biện pháp đối phó ma đầu này. Đông Bá Tuyết Ưng nói, mấy thế lực đại ma đầu, vì sao kiêu ngạo như thế? Không phải là vì giết không chết sao? Nếu mình có thể chém giết bọn họ, tự nhiên có thể thay đổi trật tự giới tâm đại lục. Nếu mình có thể nhảy ra lồng giam, đạt tới một tầng thứ khác, có lẽ có thể ảnh hưởng đến đám người Nguyên, La Thành Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cùng La Thành Chủ tiếp xúc qua, cảm giác được La Thành Chủ đối đãi kẻ yếu cũng là lòng mang thương hại. Nghĩ quá xa rồi. Ta một bước hiện nay, chính là hư không đạo đạt tới cứu cực, phải ở trước khi quê hương phá diệt làm được, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ở chỗ sâu trong Hắc Ma Đại Trạch, Diêm Ma giáo chủ ba vị giáo chủ xuyên thấu qua quan thiên kính, quan sát cảnh tượng chiến đấu. Hừ, ba người bọn họ sắc mặt cũng khó coi. Nhị đệ tam đệ, vị cao thủ hư không đạo thần bí này rất là bá đạo, Diêm Ma giáo chủ cũng không lạnh nhạt như bình thường. Nhớ mày nói, hắn thực lực mạnh, cũng hoàn toàn ở trên chúng ta. Nếu hắn không biết xấu hổ, thật sự tàn sát các đội ngũ chúng ta phải đi ra ngoài. Chúng ta chỉ sợ một điểm biện pháp đều không có. Hắc Ma Đại Trạch ở trong thế lực ma đầu giới tâm đại lục tuy cũng coi như bài danh khá cao, nhưng ba vị giáo chủ đều là tồn tại cấp tôn chủ, một cứu cực cảnh đều không có. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1616 ta tên Thiên Tâm Đạo Nhân. Ngay cả Chiên Bác Đạo Chủ đều nhịn, chúng ta có thể thế nào? Cứ cúi đầu, xem Thánh Hỏa Thành ứng đối như thế nào. Nam tử thanh bào sắc mặt tái nhợt nói, ông đợi xem động tĩnh rồi tính tiếp. Luận thế lực ma đầu, Thánh Hỏa Thành mới là mạnh nhất. Cao thủ hư không đạo này quá ngông cuồng. Đây là cùng chúng ta là địch, đáng chết, Hắn nếu dám bại lộ thân phận, ta nhất định phải làm cho hắn biết hậu quả khiêu khích chúng ta. Tuyệt thế đại ma đầu khắp nơi tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng đến tầng thứ này của bọn họ, ánh mắt cũng thực độc ác, bọn họ đều có thể phán định người áo trắng thần bí này thực lực đáng sợ ra sao. Hơn nữa thân phận người áo trắng bọn họ cũng không biết, muốn uy hiếp người áo trắng, chỉ có thể đối với bản thân người áo trắng động thủ, ai có nắm chắc. Ha ha, ha ha ha, Chiên Bác đảo chủ đứng ở đối diện Đông Bá Tuyết Ưng, lại cười lớn lên, bội phục, ta là thật sự bội phục, cùng toàn bộ thế lực ma đầu là địch, ta thực bội phục ngươi. Ngươi hiện tại không bại lộ thân phận, ma đầu khắp nơi trong lúc nhất thời không thể làm gì ngươi, một khi ngươi bại lộ thân phận, hư hư hư, kết quả đối với ngươi, mà nói chính là một hồi ác mộng. Ác mộng, Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh. Cho dù bại lộ, thì như thế nào, Thành Phi Tuyết đã sớm bị mình kinh doanh giọt nước không lọt, tồn tại vô địch, đều mơ tưởng làm gì được mình. Bất quá giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng trong đầu hiện lên hai cái tên Hạ Hoàng cùng Bất Tử Minh Đế, hai người này, có chút đặc thù. Hạ Hoàng danh khí lớn, được xem là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục năm tháng dài lâu, khắp nơi cũng đều biết, Hạ Hoàng chính là hư không hỏa diễm hai đường, đều đạt tới cứu cực. Cầm trong tay bí bảo tối cao, hắn phát huy ra thực lực, so với tồn tại vô địch khác đều mạnh hơn một bậc. Vĩnh Dạ Thủy Tổ giao thủ trong thời gian ngắn đều bị đánh bị thương trốn chạy. Bất Tử Minh Đế lại là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục thật lâu trước kia, vô cùng thần bí, hơn nữa, hắn có tiếng tà ác khủng bố, thực lực cũng khó dò. Hay là hạ thấp chút? Chờ hồn nguyên thần binh của ta luyện thành, lo lắng liền càng đủ. Nếu có thể đạt tới cứu cực cảnh, ai là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục, còn khó nói. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trên giới tâm đại lục có bí bảo tối cao, chỉ có một ít như vậy, có bí truyền tối cao liền càng ít. Về phần bí truyền tối cao phối hợp hồn nguyên binh khí thích hợp, Đông Bá Tuyết Ưng đều không rõ ràng lắm, mình là độc nhất hay không. Cho dù không phải độc nhất, bí truyền tối cao rất thư thớt như vậy, có được binh khí thích hợp khẳng định càng ít, mà hư không đạo so với đường khác có một ưu thế rất lớn phân thân. Hư không đạo là toàn bộ trong các đường, cùng tầng thế giới rất cao liên hệ chặt chẽ nhất, cho nên chỉ có con đường này, ở dưới tình huống chưa nhảy ra lồng giam, có thể trước tới nguyên thế giới khác. Có thể hấp thu hồn nguyên lực cải tạo linh hồn tu luyện phân thân, cảnh giới đồng dạng, hư không đạo, các phân thân liên thủ, thực lực tự nhiên ở trên các đường khác. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng hiểu biết, đều đã có cường giả đạt tới một đường cứu cực. Mà phương hướng linh hồn, giống hư giới tâm tướng linh hồn chi hỏa, đủ loại đường, đều không có một cái đạt tới cứu cực. Nếu phương hướng linh hồn đạt tới cứu cực, sẽ có thực lực loại nào? Đây là một bí ẩn. Bù. Chiên Bác đảo chủ sau khi cười nhạo, thân thể trở nên hư ảo, hư không mơ hồ vặn vẹo ra vệt trách, hắn đã biến mất không thấy. Cái này đó là thuộc độn hành của hắn. Cường giả cứu cực cảnh, muốn giết, quá khó khăn. Ta lần này công khai phát ngôn bừa bãi, hẳn là có thể khiến cho một ít thế lực ma đầu cảnh giác. Chỉ cần giết chóc không nhiều lắm, liền xem như thành công. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này liền đi. Ông, trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra một bóng người. Hắn dung mạo tuấn mỹ, trên áo choàng màu đen được khảm hoa văn màu vàng. Cầm trong tay một thanh quyền trượng tản ra kim quang mênh mông, uy áp vô hình tràn ngập thiên địa, bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Là Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Vĩnh Dạ Thủy Tổ sao lại xuất hiện? Thế lực khắp nơi trên giới tâm đại lục đang xem cuộc chiến đều cả kinh. Vĩnh Dạ Thủy Tổ cầm trong tay quyền trượng, lạnh như băng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Hắc Quân Vương, là người giết. Hắc Quân Vương. Vĩnh Dạ Thủy Tổ nghĩ sai rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không hoảng hốt. Mỉm cười nói, chỉ là thực lực của ta muốn giết Hắc Quân Vương, cũng không mười phần nắm chắc, muốn cho Thủy Tổ ngươi đều không kịp cứu, nắm chắc liền càng thấp. Trên giới tâm đại lục, cao thủ hư không đạo có thể giết Hắc Quân Vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vĩnh Dạ Thủy Tổ lạnh lùng nói. Cái này có thể chứng minh là ta, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi lại. Ngươi quá để ý con kiến này, lần trước, ngươi cũng vì cứu con kiến này, mới bị ta chặn lại một lần, chỉ tiếc. Để cho phân thân của ngươi tự sát tiêu tán, Vĩnh Dạ Thủy Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Cao thủ hư không đạo thực lực giống như vậy, chỉ vài người, mà thôi, như thế quan tâm sinh linh nhỏ yếu này, lại chỉ có một mình ngươi, hung thủ 99% là ngươi, nói cho ta biết, tên của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, không muốn thừa nhận, dù sao Vĩnh Dạ Thủy Tổ rất khó giằng co. Ta gọi là Thiên Tâm Đa Nhân, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Thiên Tâm Đa Nhân. Vĩnh Dạ Thủy Tổ nhíu mày, ở trong cường giả cấp bậc cao nhất, cũng không tên này, là vì người thần bí này thật mới quật khởi, hay là cố ý nói cái giả danh? Lòng ta là thiên tâm đa nhân, Đông Bá Triết Ưng nói. Hừ, ngươi tùy tiện biên một cái tên, ngươi là hung thủ giết Hắc Quân Vương. Vĩnh Dạ Thủy Tổ quyền trượng trong tay đột nhiên hào quang đại trướng, hào quang vô tận nháy mắt đã chiếu rọi ở trên người Đông Bá Triết Ưng, lực cản vô tận tiến hành trói buộc. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, ngươi ngăn không được ta. Thanh âm chậm rãi vang vọng thiên địa, dẹp, khe hở màu đen chợt lóe, Đông Bá Triết Ưng cũng đã mạnh mẽ vọt đi vào, lấy lực lượng hồn nguyên luyện thể tầng 2 có được, lại có hư không hỏa liên hoa lực lượng thế giới thêm vào trong người. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lĩnh vực trói buộc phạm vi lớn vây không được hắn. Chạy thoát, Vĩnh Dạ Thủy Tổ nhìn khe hở màu đen biến mất, không khỏi nhíu mày. Đại phá giới truyền tống thuật, căn bản không có cách nào đuổi. Hiển nhiên thực lực đến bậc này, tồn tại vô địch muốn giết, cũng rất khó rất khó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1617 sát chiêu thứ 4. Danh hiệu thiên tâm đa nhân, cứ như vậy truyền khắp giới tâm đại lục. Rất nhiều thế lực đều đang nghị luận một vị thiên tâm đa nhân dám can đảm uy hiếp toàn bộ thế lực ma đầu này. Ở trước mặt tồn tại vô địch Vĩnh Dạ Thủy Tổ dễ dàng rời đi này, thiên tâm đa nhân thực lực cũng đã được công nhận, một trong cao thủ gần với tồn tại vô địch, cứu cực cảnh tầm thường cũng không là đối thủ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng mặc kệ bên ngoài hỗn loạn, ở trong thành phi tuyết, dốc lòng tu hành, cân nhắc dần dần thành hình sát chiêu thứ 4 của phi tuyết chiến pháp lớn hơn lớn hơn. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, nhanh chóng hư không đạo đạt tới cứu cực cảnh mới là quan trọng nhất, đánh ra danh hiệu thiên tâm đa nhân. Hắn cũng chỉ là không muốn liên lụy Nam Vân Quốc, liên lụy Ứng Sơn Thị. Này hắn thực lực có hạn, lực uy hiếp chỉ có thể nói là làm cho thế lực ma đầu này có điều kiêng kỵ. Nếu mình có thể đạt tới cứu cực cảnh, chẳng những có thể cứu vớt sinh mệnh một ít người quan trọng quê nhà mình, hơn nữa cầm hồn nguyên thần binh trong tay, chỉ sợ cũng có thể có tư cách đi tranh danh hiệu giới tâm đại lục đệ nhất cường giả. Nếu là đến một cấp số nọ, uy hiếp đối với nhóm ma đầu liền càng mạnh, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ ràng điểm ấy. Thực lực càng mạnh, mới có thể gánh lên trách nhiệm càng lớn. Sát chiêu thứ 4. Ở đế quân phủ, bên hồ, dưới đình, thiếu niên áo trắng khoanh chân mà ngồi, một bầu rượu ấm áp, uống rượu, trầm tư. Các phân thân của hắn cũng đều dốc lực tìm hiểu thôi diễn. Hư không hỏa liên hoa, chính là bí bảo thế giới loại hư không đạo. Nó am hiểu nhất chính là phóng thích ra thế giới lĩnh vực, hoặc là đem thế giới lực thêm vào trong người. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Bí bảo đỉnh phong hư không hỏa liên hoa chính là lấy kỳ trân hỏa vực linh nguyên làm căn cơ luyện chế mà thành. Hỏa vực linh nguyên cùng vực hải chi nguyên mình từng được qua rất giống, đều là nguồn suối một thế giới. Hạo Hằng đem hư không đạo cứu cực cảnh đủ loại ảo diệu dung nhập trong đó, luyện chế thành bí bảo đỉnh phong, phóng ra ngoài thế giới lực, thêm vào ở trên mỗi một phân thân chiến lực đều có thể rất mạnh, cũng là phương pháp Đông Bá Tuyết Ưng che lấp hồn nguyên thất kích, phóng thích ra thế giới lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực này, ta là chủ nhân. Cái bí bảo đỉnh phong này thích hợp nhất, chính là lĩnh chiêu số loại vật. Đông Bá Tuyết Ưng trong hai mắt mơ hồ có vô số bí văn đang lưu chuyển biến ảo. Hắn muốn sáng chế sát chiêu thứ 4, đúng là sát chiêu loại lĩnh vực. Ba đại sát chiêu phía trước, tất cả đều là loại tiến công. Mà ở khoảnh khắc diệt ma đầu, bởi vì đều là một chiêu phải bao trùm hầu như toàn bộ thành trì, mấy lần động thủ, sát ý mênh mông nọ. Cũng kích phát linh quang trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng, sát chiêu thứ 4 đã có đại khái sơ hình. Bốn phương tám hướng tất cả khu vực, đều là không gian. Đó là tầng thế giới rất cao ở ngoài nguyên thế giới, cũng là một loại không gian. Không gian, vốn là chịu tải vạn vật sinh linh, bao dung tất cả. Lĩnh vực cũng là đặc thù tự nhiên của nó, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy. Hắn vốn là hiểu được một ít chiêu số loại lĩnh vực, mặc kệ là xích vân lĩnh vực, hay là sáng chế các chiêu số lĩnh vực khác. Cũng chưa tư cách danh liệt sát chiêu phi tuyết chiến pháp lớn hơn của hắn. Có thể danh liệt sát chiêu, đều là Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy đủ hoàn mỹ, chân chính đem các ảo diệu trong hồn nguyên thất kích hoàn mỹ dung nhập thành công, uy lực cũng đủ lớn, không thua gì chiêu số hồn nguyên thất kích lớn hơn. Lĩnh vực. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở dưới đình, bưng chén đựng rượu, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn nghĩ tới tầng thế giới rất cao. Hắn thi triển qua đại phá giới truyền tống thuật trước tới nguyên thế giới khác. Chỉ một thông đạo như đường chỉ, thật cẩn thận nhập cư trái phép đi qua tầng không gian rất cao tràn ngập hồn nguyên lực vô tận. Thậm chí ngay cả nhục thân đều không thể tiến vào, chỉ là linh hồn dọc theo thông đạo rất nhỏ nhanh chóng độn đi. Cái loại cảm giác hít thở không thông này, tầng thế giới rất cao mang đến cảm giác áp bách mênh mông, ký ức hãy còn mới mẻ. Đông Bá Tuyết Ưng muốn làm, chính là lấy hư không đạo kết hợp ảo diệu trong hồn nguyên thức kích lớn hơn, lợi dụng hồn nguyên lực, một lần nữa sáng tạo ra hiệu quả lĩnh vực cùng loại với tầng thế giới rất cao này. Ở dưới lĩnh vực kia, hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể buông tha nhục thân, linh hồn dựa vào đại phá giới truyền tống thuật đi qua, đáng sợ loại nào. Chỉ cần sáng chế chiêu số, có thể phát huy bộ phận hiệu quả, là đủ rồi. Ôm. Ngoài đình, hư không đều hơi hơi chấn động. Mỗi một hạt khắc vụ hình cầu bản chất hư không đều đang chấn động, hạt khắc vụ hình cầu khắp nơi trong vườn thật lớn này đều đang chấn động, cá ở đáy hồ bị lực lượng vô hình ngăn cách che chở. Khu vực khác là không được bảo hộ gì. Trong lúc nhất thời, theo Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm dao động, xẹt xẹt xẹt khoảng hồ nước, gạch đá trên đình, hoa cỏ bên bờ, bùn hoa, phiến đá trên đường, bùn đất, tất cả nhìn như duy trì nguyên dạng. Thực ra hạt khắc vụ hình cầu chấn động, làm kết cấu bên trong chúng đều chấn động vỡ vụn. Chỉ là tạm thời duy trì ngoại hình, không sụp đổ mà thôi. Ngoành. Cái vườn thật lớn này, bỗng nhiên tất cả thành tro bụi, lâm vào trong bóng đêm tuyệt đối. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn bưng chén rượu khoanh chân ngồi ở đó, trước mặt hắn bàn dài, bầu rượu, bồ đoàn ngồi đều hoàn hảo không tổn hao gì. Xa xa trong bóng đêm còn có chút cá bị bao vây. Về phần khu vực khác tất cả đều hắc ám tro bụi. Trong vườn thật lớn tuy như thế, nhưng bên ngoài lại không chút phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng ở đây tĩnh tu, là cấm bất luận kẻ nào vào. Ao ao ao khoảng cá bị lôi cuốn bay đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, chúng nó mỗi một con đều trừng lớn mắt nhìn chung quanh, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ông! Không gian hắc ám chung quanh xuất hiện vô số vết rách, có hồn nguyên lực ùa vào. Ở thành phi tuyết, bởi vì có trùng trùng pháp trận thêm vào, Đông Bá Tuyết Ưng thực lực có thể so sánh tồn tại vô địch. Tại đây thí nghiệm chiêu số cũng càng thoải mái. Ví dụ như nay dễ dàng có thể điều động lượng lớn hồn nguyên lực, không một kẻ hở, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, nhìn hồn nguyên lực từ trong vô số khe hở hắc ám ùa vào, hồn nguyên lực tự nhiên cùng hư không kết hợp, bắt đầu trấn áp bốn phương tám hướng. Trấn áp, chiêu số trấn áp này, vũ trụ thần tầm thường, đều là nháy mắt bị trấn chết. Nhưng hiển nhiên cái này còn chưa đủ, Đông Bá Tuyết Ưng cần là sát chiêu, ít nhất để cho nhóm tồn tại vô địch cảm thấy có chút phiền toái nhỏ. Nếu ảnh hưởng không được tồn tại vô địch, như vậy chiêu số cũng không ý nghĩa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1618 con đường này đi tới một. Nay mới miễn cưỡng có sơ hình, còn phải tiếp tục hoàn thiện. Cùng với đủ loại ý niệm trong đầu, hồn nguyên lực trong vườn thật lớn này không ngừng cùng hư không tiến hành đủ loại kết hợp vận chuyển. Thử ước chừng hơn nửa tháng. Trong vườn khôi phục bình tĩnh, hồn nguyên lực thối lui, hư không khôi phục bình thường. Bên ngoài thiên địa hào quang chiếu rọi đến nơi này, phiến đá trên đường, bùn đất, hoa hoa cỏ cỏ, hồ nước, bao gồm đình, cũng là từ trong hư vô trực tiếp sinh ra, đều buông xuống đến vị trí ban đầu. Ngay cả cá luôn luôn ở bên người Đông Bá Tuyết Ưng, cũng bị ném vào trong hồ nước. Đinh đông, con cá nhảy ra mặt hồ, nhìn ra xa chung quanh, lại rơi vào hồ nước tận tình bơi lội. Đông Bá Tuyết Ưng rót cho mình một chén rượu, tất cả trong vườn này, đều là vật tầm thường, đối với vũ trụ thần hư giới đạo. Dễ dàng có thể trong hư ảo tạo vật. Con phải nghĩ. Nửa tháng trước thí nghiệm, phát hiện đủ loại vấn đề, con cần cẩn thận nghiên cứu tìm tu hoàn thiện. Đông Bá Tuyết Ưng ở khi nghiên cứu hoàn thiện sát chiêu thứ 4, nhóm thế lực ma đầu trên giới tâm đại lục đã có chút trong lòng run sợ. Đặc biệt nhóm vũ trụ thần tầng cao nhất một đám đều thực tiết mệnh. Thiên tâm đa nhân, nếu công khai nói, Chiên Bác đảo chủ đều so với hắn yếu hơn một bậc, tuyệt thế ngoan nhân như vậy, ai dám trêu chọc. Hắn chẳng lẽ thật muốn lấy lực bản thân, cưỡng bức toàn bộ ma đầu dưới tâm đại lục? Thật điên cuồng như vậy. Đó là nhóm ma đầu này đều có chút không thể tin được. Nhóm ma đầu vũ trụ thần tin tức linh mẫn, đều biết thiên tâm đa nhân tồn tại, biết thiên tâm đa nhân uy hiếp. Nhưng mà dưới tâm đại lục quá lớn. Rất nhiều ma đầu cấp bậc hỗn độn cảnh, có bối cảnh lớn dựa vào hoàn hảo chút. Nếu bối cảnh không lớn, để dựa vào, thật là có rất nhiều người cũng không biết chuyện thiên tâm đa nhân. Thời gian trôi qua, sau 300 vạn năm thiên tâm đa nhân cùng Chiên Bác đảo chủ giao chiến. Ha ha ha, hận ý càng điên cuồng càng tốt, ha ha ha, lão tổ liền muốn các ngươi hận ta, ha ha ha. Một vị hồng bào lão nhân ở trong một tòa động thiên bảo vật thế giới. Có vô số linh hồn tràn ngập oán hận ý, ức vạn linh hồn đang phát ra tru lên oán hận, có chút cường đại giải khỏi trói buộc, đều lần lượt đánh sâu hướng hồng bào lão giả. Nhưng mà hồng bào lão giả chính là cường giả hỗn độn cảnh, linh hồn này mạnh nhất. Chỉ là hợp nhất cảnh sao có thể uy hiếp được hắn. Hừ. Khe hở màu đen chợt lóe, một gã nam tử áo trắng xuất hiện ở trong động thiên bảo vật thế giới.

Dù sao một môn bí truyền tối cao này, để cho mình, đối với hư không đạo lý giải cũng cực kỳ khắc sâu. Dù sao hư không đạo cùng hồn nguyên lực kết hợp, thân mình chính là đối với hư không đạo vận dụng cực kỳ phức tạp. Quê nhà, một đóa thế giới hoa nở rộ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tiến vào trải qua tất cả trong đó. Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời tu hành, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra chém giết ma đầu. Phàm là có ma đầu dám can đảm tùy ý tàn sát làm hại, Đông Bá Tuyết Ưng liền chút không nương tay. Trong chốn giới cổ quốc, trong phủ đệ hào hoa xa xỉ của một tòa thành trì lớn, cung điện trong lòng đất, thanh niên tướng Mỹ Tà Dị khoanh chân ngồi, trước mặt đặt một cái bình màu đen, hắn hít sâu một hơi, trong cái bình màu đen nhất thời lượng lớn linh hồn bay ra. Tất cả đều bị thanh niên này hút vào miệng. Ông, tam kiếp tai họa của ta sắp luyện thành, thanh niên tướng Mỹ Tà Dị lộ ra tươi cười, hắn nhẹ nhàng há mồm vừa phun, liền có hắc ám hỏa diễm bay ra, lộ ra khí tức huyết tinh tà ác. Đều là thiên tâm đo nhân nọ, uy hiếp bốn phương, để cho ta sưu tập linh hồn này thật cẩn thận như thế, ta cảnh giới đã đủ, cũng chỉ thiếu linh hồn mà thôi. Thanh niên tuấn Mỹ Tà Dị trong mắt có một tia tức giận, tuy phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có biện pháp, thiên tâm đo nhân nọ quá cường đại. Đó là lão tổ gia tộc tuy so với thiên tâm đo nhân mạnh hơn, nhưng cũng khó có thể đánh chết. Sư phụ hắn đã sớm nghiêm lệnh, để cho hắn tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng khát vọng thực lực tăng lên, làm cho hắn vẫn thật cẩn thận lén lút sưu tập linh hồn. Mãnh liệt như thế, khẳng định lâu dài không được, tương lai hắn nhất định không có kết cục tốt. Thanh niên tướng Mỹ Tà Dị cùng rất nhiều ma đầu đối với vị thiên tâm đo nhân kia đều phi thường hận, chỉ là bọn hắn cũng không dám đi là địch. Dẹp. Khe hở màu đen chợt lóe, một gã nam tử áo trắng xuất hiện ở trong thiện thính cung điện trong lòng đất này. Thanh niên tướng Mỹ Tà Dị nhìn nam tử áo trắng xuất hiện, giống như một thùng nước lạnh rót ở trên đầu, hắn ngẩn ra nhìn, tim run rẩy, chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Thiên tâm, thanh niên tuấn Mỹ Tà Dị hoảng sợ vạn phần. Thiên tâm đo nhân, một người, uy áp toàn bộ thế lực ma đầu dưới tâm đại lục, đánh bại cứu cực cảnh tuyệt thế đại ma đầu Chiên Bát đảo chủ, chứng giới cổ quốc hắc quân vương, hư hư thực thực ngã xuống ở trong tay hắn. Tuy thanh niên tuấn Mỹ Tà Dị này ngầm có các loại oán hận tràn ngập sát ý, nhưng mà khi nhìn thấy thiên tâm đo nhân, sát ý toàn bộ không còn, tất cả đều là sợ hãi, đáng sợ. Tuyệt thế bá chủ như vậy, nơi nào là hắn một cao thủ hỗn độn cảnh tầng 9 có khả năng ứng đối. Không nghĩ tới để cho ngươi tai họa nhiều sinh linh như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thoáng qua bình ngọc màu đen nọ, linh hồn trong bình ngọc màu đen đó là hàng trăm ức, chỉ sợ bị hắn tai họa lại càng không biết bao nhiêu. Chỉ là thủ đoạn quá ẩn nấp, ngay cả hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông cũng vừa mới dò thám biết, là một gã đệ tử hợp nhất cảnh Nam Vân Thánh Tông, bởi vì người yêu bị giết, một đường tìm kiếm cừu địch, mới phát hiện chân tướng. Ta là sĩ thị nhất tộc, ngươi không thể giết ta, thanh niên tuấn Mỹ Tà Dị lập tức hô, chết. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt mũi nhọn chợt lóe. Thanh niên tuấn Mỹ Tà Dị trừng to mắt, ánh mắt có hoảng sợ, có hối hận, có không cam lòng. Hắn không muốn chết, thực không muốn chết. Hắn còn muốn thành vũ trụ thần đâu, làm đệ tử sĩ thị nhất tộc, tùy ý làm hại bốn phương, ngày thống khoái tùy ý hắn còn chưa có qua đủ. Bồng, thân thể hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Hai, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía bình ngọc màu đen nọ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vung tay lên liền thu hồi bình ngọc. Đây là phạm vi thế lực sĩ thị nhất tộc, hắn phải đem những người đáng thương này thả ra, nên rời khỏi chúng giới của quốc đi. Chỉ một cái hô hấp sau, thiên tâm đo nhân, một tiếng gầm lên quanh quẩn ở trên không tòa thành trì, sĩ thị nhất tộc tồn tại vô địch sáng tạo gia tộc, cùng cường giả hạ phong cổ quốc, đều cùng dân nguyên gốc khác nhau. Chúng giới cổ quốc ngũ tổ đều là người từ ngoài dựa vào giới tâm lệnh đầu thai chuyển thế đến, tại đây chân chính sinh sản ra gia tộc lớn, chỉ có hai đại gia tộc. Sĩ thị nhất tộc là một trong hai đại gia tộc chúng giới cổ quốc, thế lực như vậy. Thế mà để cho thiên tâm đo nhân giết đến chúng giới cổ quốc, giết đệ tử trung tâm bọn họ. Cái này không phải khiêu khích toàn bộ sĩ thị nhất tộc. Đệ tử sĩ thị nhất tộc, tàn sát ức vạn sinh linh. Nếu là ma, ta đây đều giết. Một đạo thanh âm vang vọng trên không toàn bộ thành trì. Tiếp theo thiên tâm đo nhân mới rời đi. Thời gian chứng minh, thiên tâm đo nhân xác thực thực hung tàn. Mặc kệ là ai, mặc kệ bối cảnh nhiều, dám tùy ý làm hại, đều giết. Giết khắp nơi một ít đệ tử trung tâm thế lực lớn, đều có chút phát run. Bọn họ quá khứ tâm ngoan thủ lạc, thậm chí bởi vì tìm niềm vui, liền tai họa vô số. Thậm chí bởi vì một ít luận bàn tỉ thí thực nghiệm chiêu số, liền lan đến vô số sinh mệnh nhỏ yếu. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ cũng không thèm để ý, giống như đạp chệch ít con kiến mà thôi. Nay bọn họ đều được nghiêm lệnh, hơn nữa Thiên Tâm Đa Nhân giết ra uy danh, một ít đệ tử gia tộc lớn sáu đại cổ quốc đều thu liễm rất nhiều. Nam Vân Quốc Đô. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1620 cứu vớt cùng cảm kích. Rất nhanh, so với ta đoán còn nhanh hơn, Đồng Bá Tuyết Ưng lại là cười nói, hắn biết rõ, kỳ trân này cũng chỉ là so với Hồ Nguyên Sa mà nói có vẻ dễ dàng hơn, nhưng chung quy nhiều. Mạng lưới nhân mạch của mình không bằng sư phụ, hơn nữa lại bán ra bí bảo đỉnh phong, trừ khi ở hạ phong cổ quốc lợi dụng đại công đổi lấy các bảo vật, nếu không hắn thật đúng là lấy không ra đủ vũ trụ tinh đi mua. Hồ Nguyên Sa là cùng hạ phong cổ quốc giao dịch được, tài liệu khác, Đông Bá Tuyết Ưng liền không quá nguyện ý từ đó sưu tập. Tuy nói không có pháp môn luyện chế, hắn tin tưởng đám người hạ hoàng từ tài danh sách liệu nhìn không ra cái gì, nhưng vẫn không muốn sinh ra khúc chiết. Rốt cuộc đã đủ, cầm thủ hoàng màu bạc, cảm ứng toàn bộ tài liệu bên trong, kiểm tra một lần, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra tươi cười. Đều đủ, rốt cuộc có thể bắt đầu luyện chế hồn nguyên binh khí. Ngươi ngay cả đệ tử gia tộc đại cổ quốc đều không buông tha, cừu gia càng ngày càng nhiều, ngươi thân phận không bại lộ hoàn hảo, một khi bại lộ, vậy ngươi liền thật sự là trên đời đều là địch. Sao có thể xem như trên đời đều là địch, chỉ có thể nói là ma đầu đều là kẻ địch của ta mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt cười nói, kẻ địch có nhiều lại thế nào, tuy ngàn vạn người ta cũng không sợ, hơn nữa ma đầu cũng biết sợ, giết bọn họ sợ, bọn họ cũng không dám làm ác. Nam Vân Quốc chủ nhẹ nhàng gật gật đầu. Chính hắn đối với đồ đệ đối mặt nguy cảnh có chút lo lắng, nhưng đồ đệ hiển nhiên có quyết tâm lớn. Mà hiện nay, nhóm ma đầu trên dưới Tâm Đại Lục xác thực bị Thiên Tâm Đa Nhân một người uy hiếp. Ngươi cẩn thận, năm tháng dài lâu đến nay, dưới Tâm Đại Lục chưa từng ai có thể chân chính vĩnh viễn kinh sợ bọn họ. Nam Vân Quốc chủ nhắc nhở, sư phụ, ngươi không cần lo lắng. Tuy trước đó không có người làm được, Đông Bá Tuyết Ưng cười, nhưng đường, đều là người đi. Chung quy sẽ có người đầu tiên đi ra con đường này. Ta muốn nguyên thế giới mênh mông này, huyết tế đoạn tuyệt, đại tàn sát từ trên đại lục biến mất, dám có kẻ đại tàn sát, diệt hết. Có lẽ số ít tuyệt thế đại ma đầu ta còn chưa đối phó được, nhưng con đường này, ta còn đang đi tới. Nói không chừng có một ngày, ta có thể đối phó bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn sư phụ. Nam Vân Quốc chủ nhìn đồ đệ tươi cười, bỗng nhiên rõ ràng khác nhau. Hắn cùng tuyệt đại đa số người tu hành, mà nói càng để ý chỉ lo thân mình, bởi vì chỉ có còn sống mới có thể có hy vọng trèo lên đỉnh phong đại đạo. Mà mình đồ đệ thì sao? Cũng là đạo tâm như đao, phía trước không có đường, cũng muốn bổ ra một con đường, nguyện ý vì vô số sinh linh nhỏ yếu mở ra một con đường. Có lẽ đại nghị lực, đại quyết tâm như thế, tâm cảnh như thế, cũng là nguyên nhân đồ đệ mình thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Muốn đối phó tuyệt thế đại ma đầu này, chỉ sợ nhảy ra lồng giam này mới được. Nam Vân Quốc chủ nói, có lẽ có một ngày, ta có thể nhảy ra. Người tu hành chúng ta, ai mà không theo đuổi nhảy ra cái lồng giam này? Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, sư phụ, đệ tử liền cáo lui trước. Hắn còn muốn nhanh trở về luyện chế binh khí. Chuyện luyện chế hồn nguyên binh khí, không thể kéo dài. Hôm đó, Thành Phi Tuyết, đế quân phủ, trong một tòa bí thất bí ẩn trong lòng đất, mạnh đùng đùng khoảng cửa bí thất âm âm đóng lại, trên có vô số bí văn hiện lên. Toàn bộ Thành Phi Tuyết bị Đông Bá Tuyết Ưng kiến tạo phòng thủ kiên cố, mà giai đoạn luyện chế hồn nguyên binh khí lại là giai đoạn quan trọng nhất, cần cẩn thận nhất. Đông Bá Tuyết Ưng quần áo trắng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn tịnh thất, vung tay lên, một nén nhang điểm hỏa, mùi tràn ngập ở bên trong tịnh thất, trước tịnh tâm. Trong đầu cũng hiện lên lưu trình hồn nguyên thất kích lớn hơn mang vào luyện chế hồn nguyên thần binh, lấy cảnh giới của hắn hiện nay, quá trình luyện chế cũng không tính khó, chỉ là thực trường ra. Hiển nhiên nguyên cũng lo lắng đến ban cho hậu bối, muốn cho hậu bối có thể luyện chế hồn nguyên binh khí. Đã chuyên môn đem quá trình luyện chế phân giải thành trên vạn giai đoạn khác nhau, từng giai đoạn liền trở nên dễ dàng không ít. Nhắm chừng hao phí trăm ức năm tuế nguyệt có thể luyện thành, cái quá trình luyện chế này tuy phức tạp, cũng không tính khó, chỉ cần an bài một phân thân dốc lực luyện chế là có thể. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tuy hắn có thể cho chính phân thân bảo trì thực lực gần như hoàn mỹ, nhưng luyện khí là không gấp được, phải từng bước một phân thân cũng đủ. Ngờ. Toàn bộ tài liệu chuẩn bị cũng đủ. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm vừa động, liền có 16 loại tài liệu trống rỗng xuất hiện, trong đó có hỏa chủng kỳ lạ, cũng có chất lỏng, cũng có đóa hoa, chất lỏng, đóa hoa. Bột phấn các vật này không ngừng dung nhập hỏa chủng. Mỗi một bước Đông Bá Tuyết Ưng đều thi triển đủ loại pháp trận ảo diệu, dẫn dắt hồn nguyên lực dung nhập trong đó. làm hỏa chủng phát ra hỏa diễm uy thế càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng đạt tới bước không thể tưởng tượng. Cái này chỉ là châm lửa lúc ban đầu, muốn hòa tan hồn nguyên sa cũng không dễ dàng. Vô số ma đầu trên giới tâm đại lục đều đang chờ đợi một ngày thiên tâm đa nhân bại lộ thân phân. Bọn họ lại không biết, vì thiên tâm đa nhân này lại đang luyện chế hồn nguyên binh khí khủng bố. Năm tháng trôi qua, ở thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng tuy một phân thân đang thật cẩn thận luyện chế, nhưng phân thân khác vẫn là tu hành như bình thường. Hắn trước đó vừa tìm hiểu một đóa thế giới hoa, làm hắn đối với hư không đạo lại có các nhận thức mới, linh quang cũng chợt xuất hiện, hắn cũng không ngừng tìm hiểu hấp thu, gia tăng tự thân tích lũy. Đồng thời, trên giới tâm đại lục mỗi lần phát sinh chút việc đại tàn sát mối họa, hắn cũng sẽ lấy thân phận thiên tâm đa nhân hiện thân ra tay. Tuy nói hắn đã sớm công khai phát ngôn bừa bãi, một ít đệ tử gia tộc lớn sáu đại cổ quốc cũng được ước thúc, nhưng giới tâm đại lục chung quy quá lớn. Nói không chừng một góc nào đó, liền có một ma đầu cuộc khởi, dù sao tu hành năm tháng dài lâu, đi lên đường tà ma coi như rất nhiều. Bởi vì đường tà ma, chém giết đoạt lấy, có thể đoạt được lượng lớn tài nguyên. Còn có một chút pháp môn tu luyện lợi dụng linh hồn người khác, phương pháp cướp lấy này, càng tà ác, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn. Cho nên giới tâm đại lục là một nguyên thế giới mênh mông, ma đầu tự nhiên vô số kể, có nhiều ma đầu không bối cảnh, thực lực yếu, không nghe nói qua thanh danh thiên tâm đa nhân. Mà không bối cảnh, hoặc là thực lực yếu này, bọn họ lực phá hoại cũng không chút nào kém. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1621 Vĩnh Dạ Thủy Tổ phẫn nộ một. Vì bản giáo chủ mà chết, là vinh hạnh của các ngươi. Một vị lão ma ngồi ở trên bảo tòa, nhìn vô số người tu hành trước mặt bị bắt đến. Bỗng nhiên, một gã nam tử áo trắng từ trong hư vô đi ra, lạnh như băng nhìn lão ma này, tùy ý làm hại vô số sinh linh, đáng chết. Lão ma khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện liền cảm giác run rẩy phát ra từ trong lòng. Tuy hắn không biết thiên tâm đa nhân, nhưng đối phương phát ra uy áp khủng bố, xuyên thấu qua hư không tràn ngập đến cảm giác áp bách, làm cho lão ma sợ hãi vạn phần. Hắn rõ ràng hai bên chênh lệch quá lớn, lão ma trực tiếp từ trên bảo tòa quỳ xuống. Quỳ xuống lập tức cầu xin tha thứ, tha mạng, tiền bối tha mạng, ta sai lầm rồi, ta sửa, ta nguyện, vì tiền bối cống hiến. Lão ma đầu này tu hành cho tới bây giờ một bước này, sớm đã quen đối mặt cường giả liền cúi đầu. Phía dưới vô số người tu hành, nhìn thấy vị lão ma phía trên quỳ xuống cầu xin tha thứ, không khỏi lo lắng hẳn lên, lo lắng vị cường giả kia không giết ma đầu, không cứu bọn họ, cống hiến cho ta. Bằng ngươi cũng xứng, Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh, không gian dao động nghiền áp qua, lão ma thân thể lặng yên không một tiếng động liền phân giải ra. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía vô số người tu hành phía dưới, vung tay lên, đều sống sót đi đi. Trực tiếp Đại Na Di đưa đến ngoài cửa thành một tòa thành lớn, lần lượt chém giết ma đầu, lần lượt cứu vớt vô số sinh linh. Tuy vô số ma đầu hận nghiến răng, nhưng cũng có vô số người cực kỳ cảm kích vị tiền bối này. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Gia Gia, là một người áo trắng đã cứu chúng ta. Ừ, cha mẹ con đều đã qua đời. Nếu con cũng gặp phải bất trắc, ta thực không biết nên làm thế nào cho phải. Một người tu hành ôm hài đồng, thì thào nói nhỏ, trong lòng đối với người cứu vớt kia lại tràn đầy cảm kích. Chúng ta sống sót, cũng có đạo lữ sau tai kiếp ôm nhau vui quá mà khóc. Cái ân cứu mạng này, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Cũng có rất nhiều người tu hành, là nhớ kỹ ân đức. Cảm kích Đông Bá Tuyết Ưng vô số kể. Trong đó thậm chí có một vị tiểu nữ oa nhi lai lịch thần bí. Công chúa, chủ quân đã sớm nói, giới tâm đại lục này rất nguy hiểm, cấm đến xông loạn. Người là lén lút đi ra. Người xem, người mới đến liền gặp phải đại ma đầu. Nếu người thật chết ở trong tay ma đầu kia, chủ quân sẽ thương tâm loại nào? Một người áo bào đen thấp giọng nói, trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ. Bên cạnh một nữ đồng cũng ngửa đầu, xa xa nhìn chân trời, ta biết sai lầm rồi, cầu thúc, người cứu ta kia là ai vậy? Căn cứ tình báo chúng ta ở dưới tâm đại lục hiểu biết, vị người áo trắng kia chính là một vị cường giả lấy lực bản thân uy hiếp toàn bộ ma đầu dưới tâm đại lục, tên là Thiên Tâm Đa Nhân. Người áo bào đen nói, lần này ít nhiều nhờ Thiên Tâm Đa Nhân, nếu không. Thiên Tâm Đa Nhân sao? Nữ đồng lại trong mắt tỏa sáng. Đi thôi, nhanh trở về, người áo bào đen nói. Thiên Tâm Đa Nhân ở đâu? Ta muốn đến xem, nữ đồng nói. Thiên Tâm Đa Nhân thân phận là mơ hồ, ta nào biết hắn ở đâu? Người áo bào đen nói. Các ngươi trà cho ta muốn đi tìm. Ta muốn đi tìm hắn, nữ đồng nói. Công chúa, không có cách nào tra. Thiên Tâm Đa Nhân làm việc như thế, là đắc tội toàn bộ ma đầu giới tâm đại lục, hắn căn bản không dám bại lộ thân phận chân chính, ta sao có khả năng tìm được. Người áo bào đen nói, hắn vừa dứt lời, bên cạnh chợt có tinh quang ngưng tụ thành một vị nam tử mặc y bào tinh quang hoa lệ. Chủ quân, người áo bào đen này lập tức cung kính hành lễ. Nam tử y bào tinh quang nhìn mình nữ nhi, đã có chút nghĩ mà sợ, giận mắng, con thật sự là hư, trốn chạy đi, sợ ta phát hiện, ngay cả vật đưa tin cũng không mang. Thiếu chút nữa con đã mất mạng. Không phải không có việc gì sao? Nữ đồng lại cúi đầu nhỏ giọng nói. Hừ, con lá gan càng lúc càng lớn, xem ra phải nghiêm thêm trông giữ. Nam tử y bào tinh quang cầm tay nữ đồng, đi. Phụ thân, con muốn gặp thiên tâm đa nhân. Nữ đồng liên tục hô. Nam tử y bào tinh quang ngẩn ra, lạnh nhạt nói. Ta sẽ an bài thủ hạ ở dưới tâm đại lục tra xét. Một khi biết được thân phận thiên tâm đa nhân, sẽ mang theo con đi bái phỏng. Dù sao hắn đối với con có ân cứu mạng. Nói xong, hắn mang theo nữ nhi cùng với thủ hạ, bóng người liền tiêu tán. Cứu sinh linh vô số, cảm kích thiên tâm đa nhân cũng không ít, mà Đông Bá Tuyết Ưng càng cảm thấy vui vẻ thỏa mãn, ngày liền như vậy dần dần trôi qua. Ở trong một tòa điện thính hào hoa xa xỉ, thanh niên tuấn mỹ quần áo kim bào hoa lệ, đầu đội vương miện thịt tùy ý ngồi chủ vị, bên cạnh còn có một vị nữ tử xinh đẹp sa y màu đen ngồi ở một bên, rót rượu cho thanh niên tuấn mỹ này. Hai phương phía dưới, phân biệt ngồi một vị tân khách, đều có mỹ nữ hầu hạ. Một vị tân khách chính là lão giả hắc bào lùn mập, hắn chính là thành chủ Thánh Hỏa Thành, nơi các ma đầu hội tụ xếp hạng đệ nhất toàn bộ giới tâm đại lục thượng, là một vị cường giả cứu cực cảnh. Thống lĩnh Thánh Hỏa Thành được công nhận là nơi ma đầu hội tụ đệ nhất, cũng bởi vì sinh tử huynh đệ của hắn, chính là tồn tại vô địch Thiết Ưng cung chủ. Toàn bộ giới tâm đại lục, trừ bỏ sáu đại cổ nước cùng Bất Tử Minh Đế ra, còn có hai vị tồn tại vô địch, cũng không phải mỗi một vô địch đều phải kiến cổ quốc. Thiết Ưng cung chủ chính là một trong số đó, hắn có thể nói là một người hạ thấp nhất trong toàn bộ tồn tại vô địch, không truyền giáo, không thống lĩnh thế lực lớn, luôn luôn ở trong Thiết Ưng cung của hắn tu hành. Có thể có sinh tử huynh đệ như vậy, hơn nữa Thánh Hỏa Thành chủ tự thân cũng là cường giả cứu cực cảnh, cho nên Thánh Hỏa Thành được xem là nơi ma đầu hội tụ đệ nhất. Một vị khác lại là giống như phi trùng hình người, trên người có lân giáp màu đen, sau lưng có một đôi cánh trong suốt, trán có hai sợi râu mềm. Hắn là trùng tổ thần bí. Ông, hôm nay là ngày gì? Lại có khách đến, thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ kim bào hoa lệ ngồi ở chủ vị khẽ cười nói. Hào quang ở trong điện thính hội tụ, ngưng tụ thành một vị nam tử áo choàng màu đen hoa văn màu vàng, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt lại lạnh như băng. Chính là một trong hai đại tồn tại vô địch thủy tổ cổ quốc, có uy danh hiển hách Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1622 Vĩnh Dạ Thủy Tổ phẫn nộ 2. Vĩnh Dạ Thủy Tổ quét mắt, Thánh Hỏa Thành chủ, trùng tổ, hai cứu cực cảnh mà thôi, cũng không có bí bảo tối cao. Minh Đế, Vĩnh Dạ Thủy Tổ lạnh nhạt nói, giao dịch người ta lúc trước, nên đổi. Đổi, có cái gì, nên đổi, Bất Tử Minh Đế vẫn dựa vào mỹ nữ bên người, cười dài nhìn phía dưới. Ngươi muốn ba cái cứu cực oán linh, nguyên bản ta dùng nhiều chút thời gian là có thể chậm rãi đào tạo ra oán linh như thế, nhưng hôm nay, thiên tâm đa nhân nọ quá mức điên cuồng. Toàn bộ giới tâm đại lục phàm là có chuyện bốn phía tàn sát tai họa, hắn đều sẽ ra tay, trực tiếp không lưu tình chút nào chém giết ma đầu. Cứ như vậy, muốn hoàn thành yêu cầu của Minh Đế ngươi là quá khó khăn, Vĩnh Dạ Thủy Tổ nói, ta cảm thấy, một cứu cực oán linh là đủ rồi. Oán linh là linh hồn tràn ngập oán hận ý vô tận, khi linh hồn sinh ra một ít biến hóa kỳ lạ. Cứu cực oán linh đại biểu một loại truyền thuyết, bán linh bực này, bán hận hận ý sát ý vô hình. Đều đủ để diệt sát hỗn độn cảnh tâm thường, nhưng cái này cũng chỉ vậy mà thôi. Oán linh có mạnh, cũng đánh không lại vũ trụ thần, cho nên oán linh cũng chỉ là đường nhỏ không đáng giá nhắc tới. Nhưng Bất Tử Minh Đế cần, Vĩnh Dạ Thủy Tổ lúc trước là đã thỏa thuận giao dịch, hắn dù sao cũng là thủ lĩnh một cổ quốc. So với Bất Tử Minh Đế rời khỏi giới tâm đại lục 5 tháng dài lâu làm việc này cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngươi là một trong hai đại thủy tổ cổ quốc, chút chuyện ấy đều làm không được. Bất Tử Minh Đế lắc đầu. Ta ở trong cổ quốc của ta an bài việc này, thiên tâm đa nhân nọ cũng sẽ ra tay ngăn trở. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lắc đầu, bồi dưỡng cứu cực oán linh, phải có lượng lớn linh hồn mới có hy vọng. Bất Tử Minh Đế quan sát Vĩnh Dạ Thủy Tổ phía dưới, khẽ cười cười. Vĩnh Dạ Thủy Tổ sắc mặt khẽ biến. Hắn cảm giác được Bất Tử Minh Đế trong tươi cười ẩn chứa châm chọc. Lấy Vĩnh Dạ Thủy Tổ cao ngạo, dưới tâm đại lục này ai dám xem thường hắn. Vĩnh Dạ, người ta giao dịch đã định, thể ước trước đó cũng định ra thỏa đáng, ưu việt nên đưa cho ngươi, ta cũng cho một thành. Bất Tử Minh Đế khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng hẳn lên, trong mắt ẩn hàm hàn quang. Thế nào, hiện tại ngươi nói làm không được, muốn thay đổi giao dịch, có phải cảm thấy ta dễ nói chuyện hay không? Khí tức tử vong vô hình tràn ngập xuống, tràn ngập toàn bộ điện thính. Phía dưới trùng tổ, thánh hỏa thành chủ đều sắc mặt khẽ biến. Mà Vĩnh Dạ thủy tổ trực tiếp bị nhằm vào ở dưới khí tức tử vong đáng sợ áp bách, lại trong lòng căng thẳng, hắn thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác uy hiếp đối mặt với tầng không gian rất cao này. Bất Tử Minh Đế này, lúc trước lực áp khắp nơi tranh cơ duyên bước trên đường đánh sâu vào hồn nguyên sinh mệnh, sau năm tháng dài lâu, hắn trở về, nhìn như thất bại. Bất quá cảm giác thực lực hắn là tăng lên không ít, Vĩnh Dạ thủy tổ âm thầm tức giận, lại cố nén xuống. Ở thật lâu trước kia, thực lực Bất Tử Minh Đế, Vĩnh Dạ thủy tổ là rất rõ ràng, khi đó chính là đệ nhất dưới tâm đại lục, sợ là cùng Hạ Hoàng hiện nay không kém bao nhiêu. Về phần hiện tại, Vĩnh Dạ thủy tổ cũng sợ không rõ, hắn chỉ cảm thấy Bất Tử Minh Đế thủ đoạn so với lúc trước càng thêm huyền diệu. Minh Đế, ta dám khi người khác, lại không dám khi ngươi. Chỉ là ngươi cũng biết, thiên tâm đo nhưng thực khó chơi, thực lực thật ra không tính quá mạnh mẽ, nhưng giết cũng rất khó, hắn lại một lòng muốn phá hư. Muốn ở trong thời gian kỳ hạn hồi môn ba cứu cực oán linh, khó, Vĩnh Dạ thủy tổ nói. Khó, phải đi làm, thể ước là ngươi lúc trước đồng ý, phải chấp hành xuống. Ngươi nếu vi phạm thể ước, cũng biết, gánh vác tốt hậu quả có thể. Bất Tử Minh Đế quan sát phía dưới, cười lạnh. Vĩnh Dạ thủy tổ trầm mặc thời gian một cái hô hấp, mới trầm thấp nói, tốt. Hắn tiếp theo bóng người trực tiếp tiêu tán, hừ hừ. Bất Tử Minh Đế cười lạnh vài tiếng. Trùng tổ, thánh hỏa thành chủ cũng nhìn nhau, bọn họ cũng không hé răng, tuy bọn họ cũng không e ngại tồn tại vô địch, nhưng chuyện tồn tại vô địch, bọn họ sẽ không nhún cùng. Đáng chết, Vĩnh Dạ thủy tổ thật sự phi thường phẫn nộ. Đã bao lâu không ai dám không nhìn hắn như vậy. Nhưng Vĩnh Dạ thủy tổ cũng rõ ràng, Hạ Hoàng có thể trong khoảng thời gian ngắn thương hắn, vị Bất Tử Minh Đế kia càng thêm sâu không lường được, thực khả năng thực lực so với Hạ Hoàng còn mạnh hơn, cái này cũng là nguyên nhân Vĩnh Dạ thủy tổ cực kỳ kiên kỵ hắn. Bất quá, Vĩnh Dạ thủy tổ cùng Cực Dạ thủy tổ hai người thủ đoạn hỗ trợ lẫn nhau, hai người liên thủ, đều dám cùng Hạ Phong cổ quốc ba đại tồn tại vô địch đánh nhau. Cho nên thật sự xé rách mặt, hắn cùng Cực Dạ liên thủ thật ra có tin tưởng ứng đối Bất Tử Minh Đế. Chỉ là lúc trước định ra thể ước, là hắn chủ động yêu cầu, hắn sợ Bất Tử Minh Đế không tuân thủ hứa hẹn. Nhưng hiện tại, thể ước đã định, Bất Tử Minh Đế không đồng ý đổi. Nếu hắn vi phạm thể ước, đối với đạo tâm ảnh hưởng thật lớn, muốn nhảy ra lồng giam liền càng vô vọng. Cứ chờ xem, Vĩnh Dạ thủy tổ yên lặng nói. Cứu cực oán linh sao? Lần này ta liền tự mình âm thầm nhìn chăm chăm, thiên tâm đa nhân, hừ hừ, dám nhúng tay. Ta liền nhất định phải tra ra thân phận chân thật của ngươi. Vĩnh Dạ thủy tổ bắt đầu hành động. Hắn phái thủ hạ vũ trụ thần có được phân thân, bắt đầu sưu tập linh hồn, không giống như trước đây kiêu ngạo trực tiếp ở 19 tòa thành trì không ngừng tiến hành bồi dưỡng tự nhiên. Như vậy tuy hiệu quả rất tốt, nhưng càng dễ dàng bị thiên tâm đa nhân trở ngại. Lần này là tất cả đều đem linh hồn sưu tập lên, lại từ từ sẽ đến thi triển thủ đoạn. Có lẽ linh hồn cần số lượng càng khổng lồ. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng trật tự toàn bộ giới tâm đại lục, vị nguyên kia là không quan tâm vô số con kiến bên trong lồng giam tranh đấu. Lượng lớn linh hồn không ngừng bị sưu tập, Vĩnh Dạ thủy tổ âm thầm chuyên môn nhìn chăm chăm. Đảo mắt cái sưu tập này đã lặng yên trôi qua trên ức năm, bởi vì không ảnh hưởng trật tự, cũng không muốn bị thiên tâm đa nhân phát hiện. Tuy Vĩnh Dạ thủy tổ có tính đối phó thiên tâm đa nhân, khả năng không bị phát hiện, vậy tự nhiên càng tốt. Tai họa vô số sinh linh, các ngươi đáng chết. Trong trời đêm, trên không một tòa thành trì rộng lớn xuất hiện một vị nam tử áo trắng, hắn mặt tức giận, thanh âm hoành đùng vang vọng thiên địa. Vung tay lên đó là trời hạ một đạo vết rách không gian khủng bố, nháy mắt liền oanh kích ở trên người một vị vũ trụ thần xa xa, trực tiếp đánh hóa thành bột mịn. Cái này chỉ là vũ trụ thần tầm thường, mà thôi, là dạng có phân thân Vĩnh Dạ thủy tổ riêng tìm kiếm. Không phân thân, ngay cả Hắc Quân Vương đều chết. Thủ hạ Vĩnh Dạ thủy tổ cũng không nguyện mạo hiểm. Vĩnh Dạ thủy tổ bản thân cũng luyến tiếc để mấy tên thủ hạ quan trọng đi mạo hiểm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé.